cô chỉ muốn giữ lại một chút ký ức vui vẻ, giữ lại một chút kỷ niệm đẹp cho riêng mình. Cũng bởi vì một chút không nỡ đó đã khiến cho mẹ phải vào bệnh viện. Nhàn Hiểu Thần nhặt điện thoại cũ lên, kéo giữ lại một chút ký ức vui vẻ, giữ lại một chút kỷ niệm đẹp cho riêng mình. Cũng bởi vì một chút không nỡ đó đã khiến cho mẹ phải vào bệnh viện. Nhàn Hiểu Thần nhặt điện thoại cũ lên, kéo ngăn kéo tủ đầu giường.